Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, Mantis kế hoạch. Nếu như hết thảy tiến triển thuận lợi, nửa năm sau đúng lúc là Dark Portal 8 năm trước về sau. Rời khỏi Pandaria trở về ngoại giới có lẽ vừa vặn có thể gặp phải Dark Portal đóng bế cái đuôi. Tính xong thời gian, Andrea đem quyết định của mình nói cho Swen. Bạch Hổ bán thần không có đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Chỉ là để Andrea hai người tiếp tục tại Temple of the White Tiger dừng lại một tháng. Về sau hắn liền sẽ xem tình huống thả hai người tự do hành động. Andrea ngược lại là không quan trọng. Một vạn năm đều trạch đi qua. Chỉ là một tháng không tính là cái gì. Nhưng Onyxia đối với cái này lại có một chút lời oán giận. Nàng đi theo Andrea cùng một chỗ đến Pandaria vốn là vì giải sầu cùng ngắm phong cảnh. Bị giam cầm ở tuyết trắng mênh mang Temple of the White Tiger để Hắc Long công chúa có chút không vui. Andrea, ngươi lại không cần sợ con kia con mèo bệnh. Cần gì phải thụ chỉ thị của hắn. Nếu không chúng ta dứt khoát vụng trộm chạy đi. Andrea không cao hứng tại Hắc Long công chúa trên đầu gõ một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như không phải ngươi dẫn xuất những phiền toái này sự tình. Hiện tại chúng ta nói không chừng đã tự do tự tại bay lượn tại thiên không. Khoảng thời gian này, thành thật một chút, một tháng thời gian coi như tu tâm dưỡng tính. Đừng tiếp tục cho ta loạn thêm. Onyxia buồn bực nhếch miệng, cắt tương đương không có tí sức lực nào. Một. Tháng này thời gian Andrea thật cũng không nhàn rỗi, như là sinh hoạt tại Wandering Eye lúc đồng dạng. Hắn tiếp tục mỗi ngày sáng sớm đi theo Temple of the White Tiger Vũ Tăng cùng một chỗ, rèn luyện thân thể, cùng Temple of Phaidon công thủ cân bằng võ học sáo lộ so sánh. Temple of the White Tiger Vũ Tăng phong cách càng cực đoan, phong phú hơn có tính công kích. Đến bán thần cấp độ này, kỹ xảo tính đồ vật bình thường đều là vừa học liền biết. Đi theo đám vũ tăng duỗi quyền mở chân huấn luyện lúc, Andrea rất nhanh liền đem Temple of the White Tiger võ học sáo lộ học trộm đến. Swen đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ phi tạm thời gián đoạn đám vũ tăng luyện tập, Temple of the White Tiger chiêu thức sáo lộ bị Andrea nhìn thấy cũng học được chẳng qua là vấn đề. Thời gian, không có đến dự định một tháng kỳ hạn, lưu tỉnh thu hoạch được Swen sau khi đồng ý. Không kịp chờ đợi đem vị này đại thần cùng đồng bạn của hắn đưa tiễn. Ngắn ngủi nửa tháng, Andrea tại võ học sáo lộ bên trên tạo nghệ đã gặp phải tập võ mấy chục năm hắn. Loại này khiến người bất lực nhà rãnh thiên phú đả kích kém chút không có đem Temple of the White Tiger Vũ Tăng bức điên. Vì để tránh cho Andrea tiếp tục đâm kích bản thân đáng thương đám học đồ, Swen sơ bộ xác nhận hai người vô hại sau không kịp chờ đợi đem bọn hắn phóng ra. Đi xuống Temple of the White Tiger Sơn Môn về sau, Onyxia tràn đầy phấn khởi biến trở về nguyên hình. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Như thế một mảng lớn đại lục, có lẽ có không ít chơi vui địa phương a. Andrea trên tay khoa tay lấy tiểu xảo cầm nã thủ pháp. Thuận miệng nói, tùy ngươi rồi. Đem cần làm chính sự thời gian sớm dự lưu tốt. Trong vòng 3 tháng chúng ta có thể tùy tiện du lịch. Tứ thiên thần chùa miếu bên trong. Có 3 cái ở vào Serpent Spy trường thành trong vòng. Chỉ có New Zao The Black Ops chùa miếu tại Mantis lượng lớn ẩn hiện Tao Long Step. Ta ngược lại là nghĩ đi trước mở mang kiến thức một chút New Zao Temple võ học phong cách. Onyxia, liếc mắt, người làm sao đột nhiên liền đối vũ tăng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sẽ không là dự định đổi nghề à? Thế thì sẽ không. Andrea cười bò lên trên Onyxia phía sau lưng, chỉ là cá nhân hứng thú mà thôi. Dù sao nay eo dài rằng giặc sinh mệnh cũng cần một ít chuyện điều hòa. Aurora không phải cũng không có buông xuống đối nghệ thuật truy cầu sao? Nói đến Aurora, Andrea trước khi lên đường thu được Celeste từ Queerthaler gửi đến tin. Căn cứ Celeste hình dung, đem Aurora phóng tới Queerthaler tựa như đem chuột ném vào vải gạo. Tự do không bị cản trở hai eo khác không được. Tại nhân văn cùng nghệ thuật phát triển bên trên so phàm là giảng cứu điều lệ chế độ Night Republic. Xuất sắc hơn, Aurora bản chức hoàn thành công tác rất không tệ. Celeste đối nàng tại ưa thích cá nhân bên trên truy cầu cũng không có nhiều hơn quản thúc. Nhà đầu này đợi tại Queerthaler rất có một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Mặc dù tên là Tao Long Step, nhưng trên thực tế Mantis chủ yếu phạm vi hoạt động tại càng phương Nam Dreadway. Tao Long Step số người nhiều nhất chủng tộc là lượng lớn ngay tại chỗ sinh sôi Yaungo. Yaungo là tất cả Toran chi nhánh chủng tộc đầu nguồn. Ban sơ bọn hắn thống nhất ở tại cổ Kalimdor đại lục trung bộ. Cùng châu tranh đoạt bãi săn, tiếp nhận Scenarius dạy bảo. Rốt cục có một ngày Yaungo chán ghét cùng châu ở giữa vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Bọn hắn cả tộc di chuyển đến cổ Kalimdor phương Nam Pandaria cảnh nội. Nhưng không may, ngay lúc đó Pandaria đang đứng ở Mogu tộc tàn bạo thống trị phía dưới. Yaungo vẫn không có thể ngay tại chỗ thăm dò tình trạng liền lọt vào người Mogu nô dịch. Cùng Pandaren, Zinihuk cùng Hazen các loại chủng tộc liên hợp lật đổ Mogu tộc thống trị về sau. Yaungo nội bộ phát sinh lớn phân liệt, nhớ nhung quá khứ sinh hoạt Toran rời về Kalimdor trung bộ. Một lần nữa tiếp nhận Scenarius hun đúc, Tonka thì là đi vào ít ai lui tới Northrun, cùng đối xử mọi người ôn hòa Tasca vì lân cận. Tại băng thiên tuyết địa bắc cực đại lục trải qua không tranh quyền thế bình tĩnh sinh hoạt. Lưu tại Pandaria Yaungo tiếp tục bảo trì bản thân dã man tập tục. Bọn hắn đối với chiến đấu nhiệt dung riêng yêu hòa bình Toran cùng Tonka cuồng nhiệt được nhiều. Tao Long Step cùng Dreadway ở giữa không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Yaungo ở đây sinh hoạt lúc cần phải khắc đối mặt Mantis công kích. Nhưng cái này ngược lại chính hợp tâm ý của bọn hắn. Mảnh này che kín xanh tươi bãi cỏ cao nguyên mặc dù là Mantis nơi phát nguyên. Nhưng bởi vì càng nhiều đem lực chú ý phóng tới công phá Serpent Spy bên trên. Mantis tại cao nguyên địa khu lãnh thổ đang bị Yaungo dần dần từng bước xâm chiếm. Mỗi qua mấy chục năm, Mantis liền sẽ dốc hết toàn tộc chi lực hướng Serpent Spy trường thành khởi xướng trùng kích. Cái tập tục này từ người Mogu cầm quyền bắt đầu một mực duy trì đến nay. Bất quá so sánh Aki đế quốc cái khác hai cái chi nhánh chủng tộc. Mất đi chủ nhân Isaji Mantis biểu hiện được không có như vậy cấp tiến. Bọn hắn cho rằng mỗi lần thông lệ công kích Serpent Spy hành động chỉ là một cái lớn sàng chọn. Tại tiến công bên trong sống sót đồng thời biểu hiện sinh động thành viên đem gia nhập Plaxi nghỉ. Hội, trở thành Mantis trong xã hội tinh nhuệ nhất cùng vinh quang tồn tại. Tiến về Tao Long Step trên đường, Andrea đơn giản hướng hiếu kỳ Onyxia miêu tả một cái Mantis sinh thái. Plaxi anh kiệt là Mantis nghĩ ra được phá cục một chiêu ám thủ. Bọn hắn mỗi lần tiến công Serpent Spy quá trình nhưng thật ra là đang chọn tuyển cường đại. Chiến sĩ, những thứ này anh kiệt sẽ bảo trì đỉnh phong thời kỳ thực lực cường đại. Tự nguyện bị phong vào Kiparit bên trong chờ đợi thời cơ. Một khi Mantis cho rằng đã tích lũy đến thỏa mãn nghịch chuyển đại cục anh kiệt, bọn hắn liền sẽ đem tất cả Plaxi cùng nhau giải phong. Nhất cử công phá Pandaren phái trọng binh trấn thủ Serpent Spy. Onyxia trầm mặc một chút mới hỏi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ thành công sao? Không biết, Andrea nhún vai. Từ trên lý luận đến nói, chỉ cần Mantis có kiên nhẫn tiếp tục tích lũy lão bà bản, một ngày nào đó bọn hắn có thể tích lũy đủ thực lực. nhưng cuộc sống thực tế cũng sẽ không cứ như vậy làm từng bước tiến hành tiếp. Cuối cùng sẽ tại trong kế hoạch xuất hiện rất nhiều không tưởng được biến cố. Andrea nhớ mang máng, tại Pandaren phiên bản lúc cái này anh kiệt nghị hội tựa hồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tất cả còn sống anh kiệt đều bị giải phong đi ra. Vì đánh bại bọn hắn sa đọa nữ vương, Flaxi chủ động tìm kiếm chân nam người chơi hỗ trợ. Nhưng tựa hồ lại đang đến tiếp sau phiên bản bởi vì không rõ nguyên nhân nhảy phàn. Mặc dù không nhớ được nguyên nhân cụ thể, nhưng có can đảm cùng chân nam đối đầu đồ vật đều không có kết quả gì tốt. Mantis chủ hoạch trên vạn năm Flaxi anh kiệt nghị hội toàn diệt. Toàn bộ Mantis tộc đàn tại liên tiếp hai lần đả kích bên trong từ đây không gượng dậy nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục